Chàng rể chiến thần, chương 2916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2916. Sau khi rời khỏi mục phủ, Dương Chấn bắt taxi ở ven đường rồi tới thẳng sân bay. Cao thủ âm thầm theo dõi anh cũng lên một chiếc Audi màu đen. Đi theo Dương Chấn ở khoảng cách vừa phải. Dương Chấn nhíu mày, nếu cứ bị đi theo cho tới tận sân bay, anh muốn không lộ cũng khó. Nếu anh bị người ta đuổi giết khi dẫn Phùng Tiểu Uyển theo thì đúng là phiền to. Chú à, tôi đang vội. Chú có thể đi nhanh hơn chứ? Dương Chấn nói rồi lấy hết tiền mặt trên người ra. Khoảng 3.000, kín đáo đưa cho tài xế. Trông thấy nhiều tiền như thế, tài xế lập tức vui mừng, cười ha hả, gậu ngồi vững đi. Tài xế nói rồi nhấn ga. Xe nhanh chóng lao về phía trước. Quả nhiên cho dù ở đâu, tiền cũng vô cùng quan trọng. Tài xế mặc kệ cả đèn đỏ, phóng nhanh hết cỡ, liên tục vượt qua những chiếc xe khác trên đường. Chiếc xe Audi vẫn luôn đi theo kia cũng tăng hết tốc độ, điên cuồng đuổi theo. Tài xế taxi nhanh chóng nhận ra đằng sau có xe đang đuổi theo mình. Lúc này ông ta mới hiểu, không phải Dương Chấn vội vàng, mà đang muốn thoát khỏi chiếc xe kia. Ông ta nhìn gương chiếu hậu, cười hề hề, nếu các người muốn chơi, tôi sẽ theo các người. Sau khi ông ta dứt lời, xe cũng chạy nhanh hơn. Sau một màn điều khiển xe thành thạo, họ ngày càng cách xa chiếc Audi. Dương Chấn chăm chú nhìn tài xế taxi, mở miệng nói, kỹ thuật của chú tốt thật đấy. Cảm ơn, tài xế mỉm cười, khách sáo rồi. 10 phút sau, khi gần tới sân bay, tài xế cười nói, nếu cậu muốn thoát khỏi người phía sau, tôi có thể rẽ trái ở giao lộ phía trước. Cậu xuống xe nhân lúc đó, rồi tôi nghĩ cách thoát khỏi họ sau. Nghe thấy thế, Dương Chấn rất vui mừng, bèn nói với vẻ cảm kích, vậy cảm ơn chú nhé. Tài xế mỉm cười, khách sáo rồi. Sau khi ông ta dứt lời, xe bỗng tăng tốc, đến giao lộ phía trước, xe lập tức ngoặt sang trái. Xuống xe đi. Tài xế bỗng giảm phanh, xe nhanh chóng đỗ ở ven đường. Dương Chấn mở cửa xe nhảy xuống. Đúng lúc anh xuống xe, chiếc xe taxi lại tăng tốc, phóng về phía trước. Dương Chấn vội núp sau một cây cổ thụ. Ngay sau đó, anh trông thấy chiếc Audi màu đen kia đã đuổi theo xe taxi. Lúc này Dương Chấn mới nhanh chóng đến sân bay. Khi anh đến sân bay, vừa hay là 4 giờ 15 chiều, chuyến bay của Phùng Tiểu Uyển sẽ đáp xuống vào lúc 4 giờ 17. Nhưng anh vừa tới sảnh đón thì đã phát hiện có 10 cao thủ siêu phàm cảnh đang lẫn trong đám đông. Quan trọng là trong số những người này, anh còn thấy một gương mặt quen thuộc. Anh lập tức sầm mặt. Dương Chấn nhìn thấy Đinh Sương trong đám đông. Đinh Sương vốn đã bị anh đánh trọng thương băng dao găm linh khí, giờ lại xuất hiện ở sân bay. Dương Chấn không tin đấy chỉ là trùng hợp. Cách chương.